Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 chiến lợi phẩm. Cảm tạ bọt nước phao về vạn thưởng, chương 136 chiến lợi phẩm. Cảm tạ bọt nước phao về vạn thưởng, phá tiếng gió tới. Giang Nguyệt Bạch ngay tại chỗ một lăn né tránh thị huyết quỷ trảo, trước mặt lại là huyết quang kim châm cứu bảo vũ lê hoa, sau lưng âm quỷ lại lần nữa huy trảo, hàn ngọc trụy thượng quang mang chợt lóe, nửa hình cung băng xác xuất hiện, đem huyết quang kim châm cứu tất cả chặn lại, màu xám ngọn lửa trống rỗng hiện ra, nháy mắt cuốn thượng âm quỷ thân thể. Tiểu Lục lao ra Giang Nguyệt Bạch thức hải, đèn lồng phi đâm, cắn nuốt âm quỷ. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ngẩng đầu. Vừa mới bắt được chữ vật vòng tay trúc cơ sơ kỳ nữ tu chính vẻ mặt giật mình nhìn nàng, người này. Đúng là vừa rồi đoạn oanh phi bên người nữ tu, lúc này xem nàng một chút việc cũng không có. Phía trước định là ở trang hôn, tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắc cẩu đinh. Ngươi là Tam Nguyên giáo người. Vừa rồi nhìn đến hắc cẩu đinh khi, Giang Nguyệt Bạch trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Nàng từng ở Tống Bội Nhi trên người gặp qua như vậy ám khí. Nàng thực mau lại bình tĩnh lại. Bí cảnh mở ra, người nhiều mắt tạp, các tông môn chi gian tranh đấu gay gắt, trà trộn vào tới mấy cái tà đạo đệ tử chẳng có gì lạ. Đinh Nghiên đem chữ vật vòng tay thu vào trong tay áo, kiêng kỵ quét mắt Giang Nguyệt Bạch bên người di động màu xanh lục đèn cung đình, âm thầm lui về phía sau. Tiểu muội muội hảo nhãn lực, cũng có hảo bản lĩnh, trúc cơ sơ kỳ đánh bừa trúc cơ hậu kỳ, tỷ tỷ ta nhưng không nghĩ đánh với ngươi, không bằng ta đi, ngươi hảo sinh khôi phục. Giang Nguyệt Bạch cười nhạo, cầm ta đồ vật ngươi còn muốn chạy. Đinh Nghiên cũng cười, người mạnh mẽ thúc giục phù bảo sợ là lúc này đã không nhiều ít dư lực đi. Người này mê trận đã lung lay sắp đổ, làm người quá lòng tham, sẽ bỏ mạng, những lời này còn cho ngươi. Tiểu Lục ngươi trước thượng. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Lục quanh thân u minh âm hỏa kích động, nhanh như điện chớp sát hướng Đinh Nghiên. Giang Nguyệt Bạch lấy ra linh tửu rót tiếp theo mồm to, Đinh Nghiên vẻ mặt nghiêm lại. Phất tay tế ra một mặt màu đen cờ kỳ, bảy chỉ âm quỷ sát khí tràn đầy, phác sát Tiểu Lục. Cùng lúc đó, Đinh Nghiên múa may thất sát phiên, từ đoạn oanh phi cho cốt chung cuốn lên một đạo tàn hồn. Lúc sau đôi tay khởi quyết, trên mặt huyết sắc lui tán, dưới chân xương đen bốc lên, như là nào đó tự tổn hại bỏ chạy chi thuật. Giang Nguyệt Bạch một mặt khóe miệng. Các ngươi Tam Nguyên giáo thất sát phiên là bán sỉ sao? Tuyệt phong đao vào tay, Giang Nguyệt Bạch vứt ra thổ độn phù, chợt lóe xuất hiện ở Đinh Nghiên sau lưng, đoạn thủy ba đao. Đinh Nghiên trao mày, trên người bay ra một mặt đồng thau cổ kính, kính quang dưới. Lưỡng đạo đao mang mai một vô tung, đạo thứ ba bị cổ kính bản thân chắn rớt một nửa. Khó khăn lắm xé mở Đinh Nghiên trên người pháp y, ở nàng sau lưng lưu lại thấm huyết vết thương, Đinh Nghiên liên tiếp lùi mấy bước. Tức khắc hối hận, vừa rồi không nên vì ngồi thu ngư ông thủ lợi mà lưu đến bây giờ. Trước mắt này tiểu nha đầu thủ đoạn quá nhiều quá tàn nhẫn. Bảy chỉ âm quỷ thê lương hí vang, bị Tiểu Lục u minh âm hỏa gắt gao khắc chế. Không cần thiết một lát đã bị cắn nuốt không còn, lại là một phen hắc cẩu đinh tung ra. Đinh Nghiên không muốn dây dưa, cắn chặt khớp hàm tiếp tục thúc dục năm quỷ huyết độn thuật, Giang Nguyệt Bạch thổ độn né tránh. Khiếp sợ với Đinh Nghiên này thuật đoạn rớt còn có thể tục thượng. Nhưng nàng tuyệt không sẽ làm nàng như vậy chạy thoát, trúc cơ hậu kỳ đều làm thịt. Một cái trúc cơ sơ kỳ muốn bỏ chạy, nàng mặt mũi hướng nào gác, chim tước chấn cánh. Liền ở Đinh Nghiên độn thuật sắp phát động khi, mười mấy chỉ chim sơn ca con rối từ nàng sau lưng xương trắng chung lao ra, bảo. Xương đen quấn lấy Đinh Nghiên toàn thân, nàng hoảng sợ trợn mắt, ầm ầm ầm, bảo vang không dứt, ngọn lửa ngập trời. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến thi khối chia năm xẻ bầy, rốt cuộc vẫn là nàng nhanh một bước, còn hảo ta thủ đoạn nhiều, át chủ bài nhiều, tiểu lục thu hồn. Giang Nguyệt Bạch lấy đao trụ mà hoãn khẩu khí, lập tức từ bầm thây chung tìm được chữ vật vòng tay cùng Đinh Nghiên hai cái túi chữ vật, lúc sau mới nằm liệt ngồi ở má, lấy ra một bộ bình thường màu đen võ sĩ phục, thay cho trên người rách nát pháp y, thông qua trận bàn cảm ứng những người khác tình hình chiến đấu, đều có bất đồng trình độ bị thương, nhưng không nguy cấp tánh mạng, nàng là đánh bất động. Chỉ có thể làm dư lại mười mấy trận binh đi hỗ trợ, Giang Nguyệt Bạch một tay nắm trung phẩm linh thạch khôi phục, nhanh chóng xem xét chiến lợi phẩm, đầu tiên là đoạn oanh phi ảnh ở cữ mẫu nhận là thất phẩm pháp khí, so trên tay nàng thất phẩm pháp khí đều cường, người bình thường không có nàng nghe âm biện vị bản lĩnh, một sát một cái chuẩn. Chữ vật vòng tay bản thân so nàng pháp y chung không gian muốn đại, hơn nữa là nàng tha thiết ước mơ chữ vật pháp bảo không lỗ. Giang Nguyệt Bạch thần thức cường hãn, hơn nữa đoạn oanh phi đã chết, chữ vật vòng tay thượng thần thức ấn ký dễ dàng bị lau đi. Giang Nguyệt Bạch hướng trong tìm tòi, hảo gia hỏa, hạ phẩm linh thạch thô sơ giản lược phòng chừng có một vạn nhiều, trung phẩm linh thạch cũng có 500-600, một đống lớn yêu thú tài liệu cùng thương viêm chi địa nội thu thập linh dược, mấy thứ này quá tạp, hiện tại không công phu nhất nhất phân biệt. Pháp khí trừ bỏ ảnh ở cữ mẫu nhận cùng đấu pháp chung hư hao kim cương dù, chỉ còn lại có tam kiện cửu phẩm pháp khí, này đó chỉ có thể ném cho đài sen luyện hóa, cuối cùng đó là ngọc giản trúc cơ công pháp liệt dương tâm kinh, cũng không biết có phải hay không bách dương môn công pháp, còn có luyện khí tương quan ngọc giản cùng một quả cũ kỹ ngọc giản. Giang Nguyệt Bạch xem qua lúc sau vui vẻ, cư nhiên là nàng cuối cùng kia đại sát chiêu, nhận lưu phong sát, ngọc giản. Kim thuộc tính cao giai pháp thuật, giống như còn là cổ pháp. Giang Nguyệt Bạch ở Thiên Diễn Tông tàng thư lâu chung đổi pháp thuật. Cấp thấp pháp thuật ở 100 đến 1000 cống hiến điểm chi gian. Trung giai ở 1000 đến 1 vạn chi gian. Cao giai pháp thuật chỉ có thân truyền đệ tử có thể đổi không nói. Mỗi một cái đều ở 1 vạn cống hiến điểm trở lên, thu hồi tới chậm rãi học, đoạn oanh phi chữ vật. Vòng tay chung có giá trị đồ vật liền này đó. Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra Đinh Nghiên hai cái túi chữ vật, cùng lúc trước Tống Bội Nhi giống nhau. Một cái trong túi chữ vật tất cả đều là nàng làm bách dương môn đệ tử tùy thân vật phẩm. 100 nhiều linh thạch, mấy chương bùa chú cùng mấy bình đan dược. Không có gì đặc biệt, một cái khác trong túi chữ vật. Một cây thất sát phiên, một mặt ngưng quang kính, một mặt quỷ linh giáo lệnh bài, 5 quỷ kinh ngọc giản, cùng một kiện hắc vũ áo choàng, thất sát phiên nhưng câu 7 chỉ ác quỷ. Giang Nguyệt Bạch trước kia ở Tống Bội Nhi kia gặp qua, này gương vừa rồi trực tiếp đem ta lưỡng. Đạo đao mang mai một ở kính quang trung. Nhìn dáng vẻ thuộc về phòng ngự pháp bảo, gương bộ dáng cũ kỹ, chính diện mơ hồ không rõ, chiếu không ra bóng người, mặt trái che kín đồng thau dỉ xét, ngưng quang kính 3 chữ vẫn là thượng cổ vân chữ triện. Quanh thân một vòng mai rùa văn, ý tứ tối nghĩa khó hiểu, thấy thế nào đều không giống như là hiện nay vật phẩm, Giang Nguyệt Bạch lúc này cũng sở không rõ. Ngưng quang kính phẩm cấp, chỉ có thể tạm thời tế luyện, đợi sau khi trở về hỏi một chút sư phụ, cuối cùng cái này hắc vũ áo choàng Giang Nguyệt Bạch không biết làm gì sử dụng, nhưng nàng một lấy ra, liền cảm thấy mặt trên màu đen lông chim cùng nàng gặp qua những cái đó vũ tộc dị nhân rất giống, Giang Nguyệt Bạch hủy diệt mặt trên thần thức ấn ký. Khoác ở trên người rót vào thần thức, màu đen lông chim lập tức kích thích đem nàng hai tay bao vây. Giống một đôi màu đen cánh chim, nàng đứng lên nhẹ nhàng một phiến. Kỳ dị dòng khí bọc thân, làm nàng hai chân cách mặt đất, đây là phi hành pháp khí. Chẳng lẽ có thể ở trong bí cảnh sử dụng? Bí cảnh trung pháp tắc hạn chế, phi hành pháp khí phù không chi lực sẽ bị quấy nhiễu. Tựa như ở cấm phi đại trận tiếp theo dạng, nhưng này cánh không có bị hạn chế. Giang Nguyệt Bạch huy động cánh nếm thử. Phát hiện này đôi cánh phi hành tốc độ chút nào không thua giống nhau phi hành pháp khí, cánh chim. Bao vây đôi tay, phi hành chung không tiện lấy tay bấm tay niệm thần chú. Nhưng này đối Giang Nguyệt Bạch tới nói hoàn toàn không là vấn đề, nguyên lai giống điểu giống nhau. Phi, là loại cảm giác này, cảm giác hắc vũ áo choàng còn có khác sử dụng. Giang Nguyệt Bạch không có thời gian làm quá nhiều nếm thử. Linh khí hơi chút khôi phục chút, đem chung quanh rơi dụng pháp khí mảnh nhỏ toàn bộ thu hồi ném cho đài sen. Dẫn theo đao đi chi viện những người khác, tam nguyên giáo người xuất hiện ở bí cảnh. Còn xen lẫn trong chấp hành bày trận nhiệm vụ tiểu đội. Giang Nguyệt Bạch luôn có loại dự cảm bất hảo. Tấu chương xong, hết chương.